Từ Hokage bắt đầu, chương 290, dung độn chakra hình thức, góc truyện audio.com. Chỉ trong chốc lát hải quân chiến hạm đã tới gần Rosen thuyền lớn. Asuna, chúng ta có khách, chuẩn bị chiến đấu đi. Rosen nhìn Asuna cười nói. Từ lúc hải quân đến gần Rosen khoảng 10 km thì hắn Rosen đã phát hiện rồi. Chỉ là nếu như hải quân không nhắm đến Rosen thì hắn không quá để ý. Nhưng mà hải quân chiến hạm lại đi về phía này, xem ra bọn hắn không tránh khỏi phải chạm mặt rồi. Rosen cũng không có cảm thấy điều gì. Nhân cơ hội này để cho Asuna xem thử cường giả ở giữa chiến đấu. Như vậy thì sẽ giúp nàng trưởng thành hơn. Ở trên hải quân chiến hạm hắn có thể cảm nhận được Akainu khí tức. Asuna gật đầu, nàng cũng cảm nhận được hải quân đến gần đây nên liền ngay lập tức theo lời Rosen nói đi chuẩn bị. Akainu sao, lần này ta cũng nên giải quyết ngươi. Rosen khẽ nói, ban đầu Rosen muốn định để đến trên đỉnh chiến tranh rồi sẽ đem cả hải quân cùng dâu trắng đám người thu thập luôn một thể. Nhưng lần này nếu như đã gặp phải hắn thì liền tiện hắn xuống địa ngục vậy. Hơn nữa cũng nên lấy cho Leon Magu Magu Nomi. Một lát sau hải quân chiến hạm cùng Rosen thuyền lớn đã đến gần nhau. Không biết Akainu đại tướng muốn tìm ta có chuyện gì? Nhìn đối diện Akainu, Asuna sắc mặt lạnh nhạt nói. Tia chớp Asuna, hải quân nghi ngờ đứa con của quỷ ở trên thuyền của ngươi. Chúng ta muốn khám xét. Akainu sắc mặt nghiêm nghị nói. Akainu cũng không có nhiều lời mà vào thẳng vấn đề chính. Không cần phải khám xét, Robin đúng là ở trên thuyền của ta. Asuna sắc mặt không đổi nói. Nàng cũng không muốn giấu làm gì. Dù sao đây cũng là lão sư muốn. Asuna tin tưởng lấy Rosen thực lực thì đại tướng không thể nào làm gì được bọn họ. Vậy là ngươi cũng thừa nhận là những người hải quân kia cũng là ngươi giết có đúng không? Akainu ánh mắt lóe lên vẻ thâm độc nói. Không sai, là ta đã giết bọn hắn. Asuna gật đầu nói, nàng đương nhiên biết Akainu muốn nói đến những hải quân nào. Chính là những người nàng đã giết chết lúc cứu Robin. Nếu vậy thì chết đi. Đại phún hỏa, ngay lập tức cuồn cuộn nóng bỏng dung nham xuất hiện. Ngay sau đó Akainu liền đánh ra một đạo to lớn dung nham hình nắm đấm đánh về phía Asuna. Thấy đang hướng về nàng dung nham nấm đấm, Asuna sắc mặt không đổi và cũng không có ý định tránh né. Thần La Thiên Trinh, bỗng nhiên từ trên thuyền xuất hiện một đạo cường đại lực đẩy đem đánh tới to lớn dung nham nấm đấm đánh tan. Dám đụng đế đệ tử của ta, ngươi muốn chết sao Akainu? Ngay lúc này từ trên thuyền truyền đến một đạo âm trầm thanh âm. Ngay sau đó từ trên thuyền bay lên một cái thân ảnh. Nhìn thấy thân ảnh này Akainu sắc mặt chấn kinh, thiên vương Uchiha Rosen, nghe Akainu lời nói ở phía sau hải quân đám người trong đầu như có một quả bom nổ tung vậy. Uchiha Rosen chính là tứ hoàng mạnh nhất đó sao? Tại sao một vị tứ hoàng lại xuất hiện ở đây? Đệ tử, không lẽ tia chớp Asuna là thiên vương Uchiha Rosen đệ tử? Từng đạo khiếp sợ cùng chấn kinh âm thanh từ hải quân đám người vang lên. Bọn hắn không thể nào nghĩ đến lần này nhiệm vụ lại gặp phải một vị tứ hoàng, hơn nữa càng khiếp sợ hơn nữa là tại đại hải trình danh tiếng lan xa. Tia chớp Asuna lại là tứ hoàng Uchiha Rosen đệ tử. Ngươi xuất hiện ở đại hải trình là có mục đích gì? Akainu bình tĩnh nói, mặt ngoài bình tĩnh nhưng lúc này trong lòng hắn không bình tĩnh một chút nào. Hiện tại Akainu đang muốn báo cho tổng bộ là Uchiha Rosen xuất hiện ở tân thế giới. Còn tia chớp Asuna là hắn đệ tử. Riêng việc Uchiha Rosen xuất hiện ở đại hải trình thôi cũng đủ để khiến hải quân sứt đầu mẻ chán rồi. Bây giờ lại thêm chuyện của tia chớp Asuna thì càng khiến bọn hắn cảm thấy kinh sợ. Có thể người khác không biết nhưng mà hải quân thì biết rõ những nữ nhân bên cạnh Uchiha Rosen không có một ai bình thường. Tất cả đều là một đám quái vật. Tia chớp Asuna là Uchiha Rosen đệ tử thì nhất định tương lai sẽ trở thành một cái thực lực mạnh mẽ. Đây là điều mà Akainu lo lắng lúc này. ta chỉ muốn dẫn ta đáng yêu đệ tử đi lịch luyện mà thôi. Không nghĩ đến là sẽ gặp phải các ngươi. Nhưng mà như vậy cũng tốt, sẵn tiện đem ngươi Magu no MK lấy đi luôn vậy. Rosen cười nói, nghe vậy Akainu sắc mặt đại biến. Hắn biết Uchiha Rosen cũng không phải nói đùa. Việc Rosen có thể cướp đoạt kẻ khác trái ác quỷ năng lực cũng không phải chuyện bí mất gì. Akainu tuyệt đối sẽ không để việc này xảy ra. Hơn nữa nếu mất đi trái ác quỷ năng lực thì cũng đồng nghĩa với việc hắn sẽ chết. Khuyển gặm hồng liên, ngay lập tức cuồn cuộn dung nham xuất hiện tạo thành một đầu to lớn khuyển hình hướng về phía Rosen cắn tới. Vô dụng dạy dùa, Rosen khinh thường nói, nói xong trên người Rosen xuất hiện vô số hắc khí đem toàn bộ nơi này cho bao phủ. Hố đen, ngay lập tức cuồn cuộn hắc khí tụ tập lại tạo thành một cái to lớn hố đen trên không trung đem đanh tới nham tương cho thôn phệ. Ta giao hắn cho ngươi Leon. Người trái ác quỷ đến rồi. Rosen nhìn đứng ở một bên Leon cười nói. Cuối cùng cũng có được trái ác quỷ cho riêng mình rồi. Ta đã chờ lâu lắm rồi đây. Leon cười nói, ngay lập tức trong không khí nhiệt độ tăng lên nhanh chóng. Chỉ thấy trên người Leon xuất hiện một luồng màu đỏ thảm nóng bỏng năng lượng cho bao phủ. Gào, nhìn Leon lúc này không khác gì một đầu hung ác sư tử. Toàn thân phóng ra cường đại khí thế hướng về xung quanh khuếch tán. Asuna được Rosen chăm sóc nên không bị Leon khí thế cho ảnh hưởng. Về phần những cái kia hải quân thì không may mắn như vậy. Đây là cái gì? Là quái vật sao? Chúng ta thật sự có thể chiến thắng được thứ như vậy sao? Cảm nhận được Leon cái kia kinh khủng khí thế hầu như toàn bộ hải quân ở đây sợ tái mặt. Có một ít hải quân không chịu đựng nổi liền đã ngất xỉu. Miệng sủi bọt mép, đây chính là Leon mới có được năng lực khi dung hợp với tứ vĩ Son Goku Chakra. Dung độn Chakra hình thức cách chương.